Anh hai á, em lớn hơn chị tới 10 tuổi. Anh hai em á, muốn chị đã lâu rồi. Hồi á, còn dạy trên cần vuột. Hễ gặp chị đi bán bánh thì cứ theo á, chọc quẹo chị hoài. Em á, đi được ít tháng, kế thầy đổi xuống chợ trạm. Thầy á, biết ý cậu ưa rượu, nên á, mua rượu đem lên mà dụ cậu á, gả chỉ cho thầy. Chị biết thầy có một đời vợ rồi, lại thầy á, ham chơi, mẹo chó, bài bạc lắm, nên chị không có ưng. Cậu mê rượu, nhất á, là mê 50 đồng bạc của thầy á, đem lên xin làm lễ cưới. Bởi vậy á, cậu ép mà gả bướng. Ủa, ép sao được? Cậu có quyền gì mà ép? Vậy chứ má không chống cự hay sao? Má buồn vì nổi em, nên á, má xui xị, má có nói gì đâu. Chị có than phiền với má thì má nói má muốn cho chị thoát đi khỏi cái căn nhà đó cho rồi. Má như vậy á, mà chị chống cự gì cho được. Bởi vậy chị đành để cho cậu bán chị cậu ăn. Nếu vậy thì trong 12 năm nay thân chị khổ lắm. Tuy vậy mà cũng không có khổ. Nói cho phải, tuy anh hai em ưa chơi bời, xong cưới chị về, ăn ở với chị cũng tử tế. Đến năm để con Lý đây, má đau, thầy lo chạy thuốc hết lòng. Chừng má mất, thầy lo chôn cất tử tế. Tốn hao của thầy bộn, mà thầy cũng không phiền hà. Má mất mấy ngày á, kế có giấy quan trên bãi chức thầy. May có cho thầy lãnh tiền cứu giúp được 3 tháng lương, thầy mới tuốt lên Sài Gòn kiếm việc mà làm. Kiếm được chỗ làm, ăn lương được 50 đồng, thầy mới rước mẹ con chị lên mướn phố mà ở. Ở Sài Gòn á, 7 năm nay chị tiện tặng, nên tuy không có dư giả, xong đắp đổi cũng đủ ăn. Thầy làm việc tử tế, ông chủ thương nên cho thầy ăn lương lên lần lần. Năm nay thầy ăn tới 80. Ảnh làm sở nào? Làm hãng rượu ngoài đường Catina. Lãnh phần đi đòi tiền, bởi vậy mỗi ngày cứ ôm toa cỡ xe máy đi hoài, ít ở tại hãng. Vợ chồng chị lên trên này đâu chừng 1 năm, kế cậu hương trưởng mất. Em biết cậu chết vì bệnh gì hay không? Em có nghe nói rồi, cậu đi ăn dỗ, cậu uống rượu say mềm, ban đêm về đó, cậu té xịu, nằm giữa bờ nhiễm gió mà chết. Phải, thiệt như vậy đó, xong á, cậu chết đường ở chục tháng rồi chị mới hay. Theo lời chị nói hồi nãy đó, thì anh hai đã ăn ở với chị 10 mấy năm nay, cũng là tử tế quá, có con trai con gái đủ hết. Bây giờ đã trọng tuổi rồi, sao lại sanh cưới vợ bé mà bỏ chị? Đàn ông á, đến hồn mà quỷ dục, biết đâu mà ngăn ngừa. Thầy á, lại có tánh ưa chơi bời. Lên Sài Gòn mấy năm nay, thầy á, quen tánh cũ, nên cũng đi chơi bời chút đỉnh. Chị thấy thầy đi làm cực khổ, nên á, chị để cho thầy thông thả mà chơi với đàn em. Tuy là chơi, xong mấy năm nay cũng lo cho vợ con. Cách 5-6 tháng trước, thầy gặp con hai cần vuột, rồi thầy mê mệt, thầy mới bỏ vợ con hết. Con hai cần vuột á, là con gì? Chị có biết đâu. Chị nghe người ta nói như vậy thì hay vậy, chứ chị có thấy mặt nó đâu mà biết. Té ra 5-6 tháng nay ảnh không có về đây nữa hay sao? Có. Mấy tháng trước thì 15 hoặc 20 ngày có về thăm một lần, mỗi tháng cho mẹ con chị 50 đồng. Gần 2 tháng nay không về nữa, mà cũng không có cho tiền bạc chi hết. Nếu vậy thì ảnh bỏ dứt rồi chứ gì. Chị phải lo phận chị, chứ như vậy sao được.